One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, tốc độ ánh sáng sức mạnh. Xét, Hải tặc thiên địch, sự thực chứng minh Doflamingo xác thực không là vật gì tốt. Giải trừ Don Quixote gia tộc, các hải quân đối với biệt thự tiến hành rồi thảm thức tìm kiếm. Mà ở dưới đất phòng chứa đồ bên trong bọn họ nhưng là nhìn thấy chồng chất như núi vật tư. Không nói có thể ổn định toàn bộ Flevon, nhưng chỉ cần hợp lý phân phối đầy đủ Flevon trên người cuộc sống bình thường mấy tháng cũng thật là một vấn đề khó khăn. Kizaru có chút bất đắc dĩ gãi đầu, nếu như là hắn hải tặc hoặc là tên côn đồ như vậy, Kizaru tuyệt đối sẽ vui cười hớn hở nhận lấy đến làm thành là chính tích một phần. Vẫn nghe nói quần đảo Sabaody nhà ở tăng giá, nói không chắc còn có thể nhân cơ hội phụ trên mấy bộ tiền đặt cọc. Thế nhưng Doflamingo không giống, cái tên này là cái thiên long nhân. Dù cho cái này thiên long nhân không bị thừa nhận, nhưng vẫn như cũ là thiên long nhân một thành viên. Như vậy bị chính mình bắt, phỏng chừng đến thời điểm liền ngay cả Sengoku đại tướng đều muốn một khối đau đầu. Ngay ở Kizaru còn ở câu được câu không nghĩ thời điểm, một bên xét nhưng là tiến tới, trong ánh mắt tràn ngập tò mò nhìn Kizaru. Ha, lão hoàng, người biết vượt qua tốc độ ánh sáng có thể khiến đảo ngược thời gian sao? À, còn có thuyết pháp này. Nghe được xét lời nói, Kizaru hơi kinh ngạc gãi đầu một cái hỏi. Người từ nơi nào nghe nói? Ta làm sao chưa từng nghe nói? Thế giới này khoa học kỹ thuật thụ phát triển có chút kỳ quái. Càng là vật lý học, càng là rối tinh rối mù. Tuy rằng không có cẩn thận hiểu rõ quá, nhưng nếu như xét nhớ không lầm lời nói, thế giới này vật lý học vẫn là dừng lại ở lực vạn vật hấp dẫn bộ phận. Cũng chính là xét không có cố gắng học tập. Nếu như cố gắng học tập lại nói bất định còn có thể kiếm ra đến cái vật lý học đại ngưu xưng hô. Người trước tiên đừng động cái này. Xét tràn đầy phấn khởi nói rằng, tổng đều biết vật thể ở đạt đến tốc độ ánh sáng thời điểm có thể khiến thời gian đình chỉ. Như vậy vượt qua tốc độ ánh sáng liền có thể khiến thời gian chảy ngược. Ở cơ sở này trên, người quả Pika Pika Nomi có thể làm cho ngươi phô tông hóa. Như vậy vấn đề đến rồi. Nếu như ngươi vây quanh thụ xoay quanh chạy, có thể hay không thảo đến chính mình hậu môn tử? ... Nương theo xét lời nói, nguyên bản còn có chút bận rộn công trường vội vàng vận chuyển Don Quixote gia tộc còn lại vật tư. Công trường lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ huyên náo biến thành vắng lặng. Không chỉ là xét một người hiếu kỳ, khi nghe đến xét lời nói sau khi, liền ngay cả một bên hó cai đều đình chỉ tinh tướng phẩm rượu hành vi. Một đôi chim ưng giống như sắc bén ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Kizaru hạ bộ. Ở phản ứng lại chính mình thất thố sau lại vội vã một lần nữa dội lên một cái. Tuy rằng đầu làm lại xoay chuyển trở lại không có tiếp tục nhìn chằm chằm Kizaru xem. Đảm nhiệm ai cũng có thể đoán ra, chính là Hawkeye tuyệt đối đem lỗ tai chi lăng lên. Ngoại trừ Hawkeye, một bên các hải quân cũng ngơ ngác nhìn Kizaru cùng xét. Như nghẹn ở cổ họng, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, như có gai ở sau lưng. Từng đạo tầm mắt, tuy rằng Kizaru không có hướng về phía sau nhìn tới, nhưng Kizaru có thể khẳng định lực chú ý của bọn họ đều ở trên người chính mình, không nói phía sau. Liền bên cạnh mình sĩ quan phụ tá đều mục lục chấn động đang nhìn mình. Không, người này không có khoa học căn cứ. Kizaru có chút đau đầu mà thận trọng nói rằng, khoa học không phải ngươi nói cái gì chính là cái đó. Phải biết, chỉ có trải qua nghiêm mật suy luận cùng luận chứng, những người định luật cái gì mới có thể tồn tại, như là tốc độ ánh sáng gặp nghịch chuyển thời gian cái gì. Vừa nhìn liền rất giả không phải sao? Trung tướng như là ở biện giải đây. Càng nghe càng cảm giác như là thật sự đây. Là đúng thế. Nghe được sau lưng tiếng bàn luận, Kizaru biết, nếu như mình không đi nữa làm những gì, Như vậy chính mình cả đời này thanh minh đều sẽ hủy hoại trong một ngày. Một niệm đến đây, Kizaru quyết định dùng khoa học giới quyền uy đến áp đảo bọn họ đối với mình nghi vấn. Kết quả là liền lấy ra một viên đen đen Mushi nói rằng, ta cũng không có lừa ngươi. Ta vậy thì gọi điện thoại cho Vegapunk. Vegapunk biết chưa? Thiên tài nhất nhà khoa học. Nắm giữ vượt qua nhân loại 500 năm trí tuệ. Nói xong, Kizaru bấm Vegapunk điện thoại. Hắn biết, chính mình biện giải là vô dụng. Chỉ dùng để nhà khoa học bên trong người mạnh nhất nói ra mới có thể đưa đến trấn áp cùng làm mất. Mặt tác dụng mọi người có thể nghi vấn hải quân đại tướng không có văn hóa. Nhưng dù cho là cái ven đường ăn mày đều biết Vegapunk bác sĩ đại danh cùng đại biểu cứu cực trí. Tuệ, xin chào, xin hỏi là, chấm ngoặc kép, điện thoại khác một đầu là một người thanh niên âm thanh. Đối với này, Kizaru cũng không kịp vấn an, vội vàng hoảng mở ra loa ngoài dò hỏi. Cái kia Vegapunk bác sĩ, ta có một người bạn. Hắn nói vật thể ở vượt qua tốc độ ánh sáng thời điểm có thể khiến thời gian đảo ngược. Chấm ngoặc kép, Kizaru bản ý là để Vegapunk hỗ trợ bác bỏ một hồi cái này hoang đường quan điểm. Thế nhưng khi nghe đến Kizaru lời nói sau, điện thoại khác một đầu, trải lên tùm la tùm lum nổ tung đầu còn giữ một đống dâu ria Vegapunk hứng thú hừng hực nói rằng, người bạn kia là ai? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nghe được này thanh âm hưng phấn, Kizaru nói thầm một tiếng không tốt. Quả nhiên, ngay lập tức, điện thoại một đầu khác Vegapunk liền nói rằng, thực không dám giấu giếm, đây là ta chính đang thí nghiệm đầu đề. Bởi vì căn cứ ta quan sát, vật chất càng tiếp cận tốc độ ánh sáng, thời gian của nó trôi qua đối lập hắn vật thể mà nói liền càng chậm. Bởi vậy, ta suy đoán một khi vật chất bằng tốc độ ánh sáng, thời gian liền sẽ đình chỉ trôi qua. Ở cơ sở này trên, càng tiếp cận tốc độ ánh sáng, trả giá năng lượng cũng là thành N thứ mới gia tăng. Nếu như thật sự vượt qua tốc độ ánh sáng, trên lý thuyết cái này vật chất thời gian sẽ xuất hiện chảy ngược. Ta vẫn thử nghiệm đang tiến hành thí nghiệm, nhưng không có đầy đủ vật liệu cùng. Nhà đúng, Kizaru trung tướng ngươi thật giống như có thể tiến hành phô tông hóa đúng không? Người bạn kia thật là một thiên tài. Hắn nhất định là nghĩ đến điểm này. Có thể hay không giới thiệu cho ta? Chấm ngoặc kép, đô, một mặt mất cảm giác đặt xuống điện thoại. Quay đầu nhìn tới, chu vi các hải quân đã há to miệng. Càng là sĩ quan phụ tá, nhìn mình thời điểm ánh mắt càng là không tự chủ được hướng phía dưới ba đường phiêu. Mà một bên các hải quân không thể nghi ngờ muốn càng thêm chấn động. Càng thêm nghị luận sôi nổi, truyền xuống, Vegapunk bác sĩ nói vật thể đạt đến tốc độ ánh sáng thời gian đình chỉ, vượt qua tốc độ ánh sáng thời gian chảy ngược, trên lý thuyết thậm chí có thể nhiễu thụ thảo chính mình, mà Kizaru trung tướng có thể hóa thân phô tông. Truyền xuống, Vegapunk bác sĩ nói Kizaru trung tướng có thể thời gian đình chỉ, vượt qua tốc độ ánh sáng có thể thời gian chảy ngược, thậm chí có thể nhiễu thụ thảo chính mình. Truyền xuống, Kizaru trung tướng phô tông hóa phi hành thời điểm có thể đảo ngược thời gian nhiễu thụ thảo chính mình. Truyền xuống, Kizaru trung tướng phô tông hóa liền muốn thảo chính mình. Chấm ngoặc kép, truyền, chấm ngoặc kép, chính nói đây. Cái kia hải quân đột nhiên phát hiện truyền tới chính mình thời điểm cái kế tiếp liền muốn truyền tới Kizaru trung tướng trong tay. Lạnh lùng liếc mắt nhìn bên cạnh hải quân, Kizaru không nói một lời quay đầu đi. Đã tê dần, chưa hôm nay mở ra một ngày xe, vừa tới nhà đây là tạm thời ngày hôm nay 2 canh, bắt đầu từ ngày mai mỗi ngày 5 canh, kéo dài đến tháng sau xem tình huống sắp xếp con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.